Chúa thương con nên Ngài cao tăm, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về. Thương con nên Ngài gọi về.